kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1349, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới truyền thông sợ hãi đến mức nhường đường, điều này cho phép Đường Ninh trực tiếp tiếp xúc với người hâm mộ đang phía sau truyền thông. Đường Ninh không chút do dự, bước tới, nắm lấy tay của một người hâm mộ cho vào túi xách, sau đó hỏi cô ta. Ai nói cho cô biết tôi là kẻ giết người? Fan nữ ngắn người kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Tôi cho rằng lúc này cô đến là vì cô muốn nói ra hai chữ trả giá, cô cảm thấy như thế nào? Cô đã giết Johnson, và Hứa Hâm cũng bê cô giết. Cô có bằng chứng không? Đường Ninh trực tiếp hỏi đối phương. Dựa vào cái gì cô có căn cứ như vậy? Hay là cô tận mắt chứng kiến? Chính tai đã nghe thấy. Tôi là xem trên mạng Internet. Trên mạng, Đường Ninh bắt được lời nói của đối phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Nhìn tôi của cô đã là người lớn rồi. Cô đi học mà không có tác dụng gì à, bằng không tại sao phải tin loại tin tức sai sự thật này? Cô là chậm phát triển trí tuệ, nếu không tôi thực sự không thể hiểu được tại sao ở độ tuổi của cô, vì cái gì mà không thể phân biệt đúng sai. Cô có biết nếu đá của cô đáp chúng tôi hoặc bất kỳ ai có mặt ở đây, thì cô cũng đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trong miệng của cô, kẻ dê người. Cô, và các người nữa, tôi cảnh cáo từng người một, ai có mặt hôm nay ném trứng đá vào tôi sẽ bị truy sát danh tính. Trên đời này, dường như không có vũ khí là luật pháp thì tôi còn không dám ra ngoài cửa. Cô có chịu gánh tội cố ý gây thương tích không? Dù không thê thì cũng không có cách nào, vì luật hình sự quy định ai cố ý gây thương tích cho thân thê của người khác thì sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 2 năm, giam giữ hoặc giám sát hình sự. Sau đó, xem ai trong chúng ta bị báo ứng tới nhanh hơn. Sau đó, Đường Ninh quay lại một cách độc đoán. Tuy nhiên, có những người hâm mộ không dọa nạt hoặc rụt rè lao ra khỏi đám đông và nắm lấy cánh tay của Đường Ninh và nói. Đừng gọi cảnh sát đến bắt tôi. Tôi làm điều này vì tôi nhận được tiền của người ta. Tôi cũng không biết tin tức của cô, nhưng là có người bảo tôi ném đá vào đâu cô một lần là được 1.000 tệ. Bây giờ, bên ngoài còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ em làm. Mặc Đình ám chỉ cô. Mà bản thân Đường Ninh cũng biết rất rõ, nếu không nhân cơ hội dọn dẹp tên giám đốc Phạm này, ông ta sẽ tiếp tục gây sóng gió. Vì vậy, sau khi Đường Ninh tiễn biệt Kiêu Sâm, cô bước ra khỏi nhà tang lễ cùng người của cự tỉnh, bởi vì cô đã đồng ý chỉ cho người kia thời gian một tiếng. Khi giới truyền thông nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện, họ ùn ùn tiến lên phỏng vấn. Mà những người hâm mộ lúc nãy ném trứng ném đá vào cô với sự can thiệp của cảnh sát chạy hết không còn được mấy người. Bây giờ vẫn còn thừa lại một số người bị buộc phải hợp tác với cảnh sát điều tra. Cô Đường e rằng cô cũng sẽ phải đến đồn cảnh sát để viết biên bản với chúng tôi. Viên cảnh sát đi đến bên cạnh Đường Ninh, nhắc nhở Đường Ninh. Đường Ninh lực nhìn viên cảnh sát rồi gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác nhưng anh cảnh sát trước khi đến đồn cảnh sát có một việc tôi muốn làm cho rõ ràng. Anh có thể cho tôi 10 phút được không? Viên cảnh sát cùng đồng nghiệp liếc nhau, bắt lực gật đầu với Đường Ninh. Vậy thì cô nhanh lên, một hàng người của cự tinh bước nhanh tới chỗ những giám đốc Phạm, đang bị khống chế, đặc biệt là Đường Ninh, nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên các người không muốn nói ra người đưa tin phía sau mây người đúng không? Nếu bây giờ các người không nói, chỉ có thể đợi đến khi vào đồn cảnh sát tôi cũng sẽ đệ đơn kiện các người. Nếu các người bây giờ nói ra sự thật tôi đảm bảo sẽ không bao giờ truy cứu trách nhiệm cho những gì ngày hôm nay các người đã làm. Những người đang bị khống chết cũng chỉ có vài cô gái, tất cả đều ở độ tuổi đôi mươi. Vốn dĩ họ không thèm nói chuyện với Đường Ninh, nhưng đáng tiếc Đường Ninh đã nắm được khuyết điểm của họ. Tôi biết, đúng lúc này, một cô gái tóc ngắn lập tức giơ tay với Đường Ninh. Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô có thể cam đoan sẽ không kiện tôi không, Cách Trương.